Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1605, lao ra mặt biển. Góc truyện audio.com. Chỉ có Lâm Hoan, ở dị biến nổi lên sau không có chút nào hoảng loạn. Hắn vững vàng đem hai chân hấp thụ trên mặt đất, đồng thời đánh ra một đạo chân khí. Đem Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường kéo đến trước người giúp bọn hắn ổn định thân hình. Sau đó hắn nhìn chăm chú nhìn lại. Lại thấy đáy biển thế giới chung quanh sinh vật đều ở nhanh chóng rời xa nơi này. Từ từ, không chỉ có là rời xa, chúng nó còn tại hạ hàng. Lâm Hoan lại cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, chỉ thấy mặt đất như cuộn sóng giống nhau. Một hồi nhô lên một hồi ao hãm, phạt nhìn rất là đáng sợ. Cũng may chống đỡ này chỗ đáy biển thế giới trong suốt màn hào quang trước mắt không có phát sinh rách nát dấu hiệu. Bằng không sự tình liền đại điều. Giờ phút này chàng gian có thể vững vàng đứng thẳng cũng liền Lâm Hoan. Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này bốn vị hoa hạ người. Mặt khác cường giả tựa như người thường giống nhau theo địa thế phập phồng trên mặt đất lan qua lan lại. Chật vật bất kham, Lâm Hoan, mau tới cứu ta, Lâm, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Lâm Hoan, chỉ cần ngươi đã cứu ta. Ta có thể cho ngươi trở thành Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo. Một người dưới vạn người phía trên, này đó đã từng oai phong một cõi cường giả nhóm sôi nổi hướng Lâm Hoan cầu cứu lên. Bọn họ giờ phút này rất suy yếu, so với người bình thường đều không bằng, mặc kệ là đáy biển núi lửa bùng nổ vẫn là động đất. Chờ đợi bọn họ đều chỉ có đường chết một cái, liền tính không có động đất. Núi lửa bùng nổ, như vậy lăn xuống đi một cái mệnh cũng đến đi nửa điều. Cho nên giờ phút này cái gì cường giả tư thái, cái gì chó má tôn nghiêm, bọn họ tất cả đều không màng. Loại này thời điểm, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Lâm Hoan, giúp bọn hắn đi. Hàn Thiên Sơn thở dài nói, này đảo không phải Hàn Thiên Sơn thánh nữ tâm bùng nổ. Mà là những người này đều là tương lai đối phó Phong Viễn Trinh cường đại trợ lực. Liền như vậy đã chết thật là đáng tiếc thực. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường liếc nhau sau không nói gì. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện những người này đều chết ở chỗ này. Như vậy Hoa Hạ Tam Đại đặc thù bộ môn liền không có đối thủ. Bất quá bọn họ cùng Lâm Hoan quan hệ tương đối vi diệu. Loại này thời điểm vẫn là không nói lời nào hảo. Tốt Hàn Long đầu, Lâm Hoan cũng biết không thể làm những người này liền như vậy quải rớt. Lập tức hắn liền phóng xuất ra một sợi chân khí đem này ngưng tụ thành ti. Khống chế sợi tơ vòng qua William, áo nhĩ đinh đốn đám người bên hông, đưa bọn họ một đám sâu chuỗi lên. Ở Lâm Hoan dưới sự trợ giúp, William, áo nhĩ đinh đốn đám người rốt cuộc không hề tùy chỗ mặt dao động mà khắp nơi lăn lộn. Nhưng cũng không hơn, Lâm, kéo chúng ta đứng lên đi. Lâm Hoan, nằm trên mặt đất quá khó tiếp thu rồi. Giúp chúng ta một phen. Này đó cường giả nhóm lại lần nữa ra tiếng xin giúp đỡ nói. Yêu cầu còn rất nhiều. Lâm Hoan bĩu môi, khống chế chân khí sợi tơ đưa bọn họ đều kéo lên. William, áo nhĩ đinh đốn đám người đứng lên sau thở dài một hơi. Vừa rồi bọn họ thật sự là quá chật vật, quá mất mặt, may mắn nơi này không có truyền thông phóng viên, cũng không ai, từ từ, Lâm Hoan cầm trên tay chính là cái gì? Hoa Nga, các ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự rất tuyệt, siêu cấp bổng, các ngươi nói này đoạn video truyền lưu sau khi rời khỏi đây sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đâu? Ngô, làm ta đoán xem, những người khác ta không biết. William, áo nhĩ đinh đốn bệ hạ ở toàn cầu hơn 1 tỷ tín đồ cảm nhận chung hình tượng khẳng định sẽ càng thêm sinh động lập thể. Bọn họ sẽ nói, Hoa Nga, nguyên lai giáo hoàng bệ hạ cũng là phàm nhân, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ kêu chết lặng cứu ta. Xem, như vậy sẽ càng có pháo hoa hơi thở, đúng hay không? Lâm Hoan thưởng thức trong tay mini máy quay phim. Trêu chọc nói, mặt khác cường giả, William, áo nhĩ đinh đốn, thần mẹ nó càng có pháo hoa hơi thở a, bổn tọa muốn chính là siêu thoát phàm trần cái loại này phiêu. Như vậy các tín đồ mới có thể càng thêm sùng bái hắn. ngươi nhà là muốn đem bổn tọa nhốt đánh vào phàm trần sao? Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo, trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Lâm Hoan người này làm việc thật đúng là đơn giản thô bạo. Ngươi nói ngươi chụp liền chụp đi, chụp xong rồi trộm giấu đi không phải được, còn thế nào cũng phải nói ra. Cái này hảo, William, áo nhĩ đinh đốn cũng hảo. Patrick, Mai Lâm cũng thế, này đó cường giả ai không hảo mặt mũi. Bọn họ hiện tại khẳng định hận chết Lâm Hoan. Bất quá, liền tính Lâm Hoan không làm việc này. Hắn cùng những người này chi gian thù hận cũng vô pháp giải khai đi. Hàn Thiên Sơn lắc lắc đầu, cười khổ thầm nghĩ, Hàn Thiên Sơn đoán không sai. Hiện tại William, áo nhĩ đinh đốn đám người hận không thể tương Lâm Hoan lột ra chiều cốt. Nhưng bọn hắn người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể đem này cổ oán khí che giấu dưới đáy lòng. Lâm, ngươi là một vị thân sĩ. Ta biết ngươi sẽ không đem nó truyền ra đi. William, áo nhĩ đinh đồn ấm áp cười. Nói, đúng vậy, Lâm tiên sinh là ta chứng kiến quá nhất thân sĩ người. Hắn so với chúng ta đều hiểu được cái gì kêu tôn trọng người khác riêng tư. Patrick, Mai Lâm tiếp nhận lời nói cha. Sau đó nói, Lâm tiên sinh, ngươi biết vừa rồi đã xảy ra cái gì sao? Giờ phút này mặt đất còn ở như cuộn sóng giống nhau trên dưới phiên động. Nếu không có Lâm Hoan hỗ trợ, bọn họ ngay cả đều đứng không vững. Chẳng sợ bọn họ giờ phút này đứng vững thân hình, nhưng phóng nhãn nhìn lại chung quanh đều là vô tận biển sâu. Từ từ, phía trước cái kia cửa động đâu? Thẳng đến lúc này, Patrick, Mai Lâm mới phát hiện tiến vào đáy biển thế giới cửa động không thấy. Không phải bị ngăn chặn, mà là hoàn toàn biến mất. Người cũng phát hiện, Lâm Hoan khóe miệng một xà, lộ ra một mặt cười khổ nói. Nơi này đang ở bay lên, dựa theo hiện tại tốc độ chúng ta thực mau là có thể bay lên đến hải mặt bằng trở lên. Phía trước hắn liền phát hiện chung quanh sinh vật biển đều ở rời xa cùng giảm xuống. Mà đương hắn quay đầu lại đi xem thời điểm, vừa vặn nhìn đến phía trước phong bế cửa động cũng tại hạ hàng. Theo cửa động giảm xuống, Lâm Hoan thấy được cửa động phía trên cảnh sắc, này rõ ràng là một tòa tiểu đảo cái đáy, giống như là thềm lục địa giống nhau, mà phía trước trong suốt màn hào quang cùng cửa động chi gian có một cái chỗ hỏng. Giờ phút này cũng đã bị lấp kín, như vậy cũng liền tránh cho nước biển chảy ngược. Vừa rồi William, áo nhĩ đinh đốn bọn người trên mặt đất qua lại quay cuồng. Tự cấu còn không rảnh, tự nhiên không có chú ý tới một màn này. Mà Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường ba người lực chú ý cũng đều ở phía trước. Căn bản không thấy được phía sau biến hóa. Chỉ có Lâm Hoan, hắn khí định thần nhàn rất nhiều thấy được một màn này biến hóa. Thượng, bay lên, một chúng cường giả ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được không dám tin tưởng cùng với vài phần hoảng sợ chi sắc. Người đối với không biết sự vật đều sẽ tồn tại một loại thiên nhiên sợ hãi tâm lý. Huống chi những người này ở vào thân thể nhất suy yếu hết sức. Lâm Hoan, ngươi cảm thấy loại này biến hóa là tốt là xấu. Hàn Thiên Sơn trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, mặt khác cường giả cũng hướng Lâm Hoan nhìn lại. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không thừa nhận, giờ khắc này Lâm Hoan chính là bọn họ người tâm phúc. Ta, không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới này. Loại này biến hóa là tốt là xấu. Chỉ có cuối cùng một khắc mới có thể biết đi. Lâm Hoan thở dài, nhìn về phía nơi xa vô tận biển sâu. Trong mắt toàn là vẻ mặt ngưng trọng, mặt khác cường giả trên mặt đều lộ ra thất vọng chi sắc. Nhưng lúc này bọn họ cũng vô pháp yêu cầu Lâm Hoan quá nhiều. Chỉ có thể là nín thở ngưng thần chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến. Đáy biển trên thế giới thăng tốc độ rất chậm, đại khái qua mười mấy phút thời gian, mọi người rốt cuộc xuyên thấu qua đỉnh đầu trong suốt màn hào quang thấy được mặt biển ngoại thế giới. Lại qua một phút đồng hồ tả hữu, trong suốt màn hào quang rốt cuộc phá tan mặt biển. Cách chương.